Đang lúc dập đầu đến choáng váng, nhất thời không tìm được từ để diễn tả, rồi lại nghe giọng nói lạnh lẽo của Hàn Thị vang lên. Không phải. Vậy là ngươi cảm thấy nhị ca ruột thịt của ngươi còn không bằng bọn nhà đầu bà tử giết chủ sao? Chống đối lệnh của cha mẹ là bất hiếu, bảo vệ ác nô hại chủ là bất nghĩa. Thế nào? Phủ quốc công lại giáo dưỡng ra nữ nhi bất hiếu bất nghĩa như ngươi hay sao? Tĩnh quốc công xuất thân từ sĩ tộc lâu đời nhất đương triều, Tây Lương Thị, vốn rất trọng quy củ, từ sau khi lĩnh binh tảo quân, luôn có tiếng trị quân nghiêm minh, bị chụp mũ như vậy, cho dù có là tiểu thư công tử được nuông chiều nhất, cũng phải lập tức quỳ xuống nhận gia pháp, chưa nói tới tiểu thư không được thương yêu, địa vị xấu hổ như Tây Lương Mạt. Còn ngẩn ra đấy làm gì? Sao không nghe thấy phu nhân nói hay sao? Còn không mau đưa Mạt tỷ nhi ra ngoài? Lý Mama bên cạnh Hàn Thị lập tức tiến lên, lạnh giọng quát. Nhị nương, cầu xin ngài... Tây Lương Mạt lập tức bị mấy bà tử thô sử túm lên, lôi ra ngoài như xách một con gà con. Trong sảnh chỉ còn tiếng cầu xin cuồng loạn của nàng và một vệt máu loang lộ. Hàn Thị thoáng nâng mí mắt liếc Lý Mama. Lý Mama nhất thời cứng người, cúi đầu ấp úng. Nô tỳ quá phận. Hàn Thị hừ lạnh một tiếng, vốn muốn nương theo chuyện này chút giận một hồi đành phải bỏ qua, chỉ đứng lên lạnh lùng nói. Về phòng cả đi. Mời ngự y xem qua cho nhị thiếu gia xong thì tới tuyển các gặp ta. Vâng. Mọi người đồng loạt đáp rồi hết hứng thú rời đi. Địa vị của Tây Lương Mạt vừa đặc biệt vừa khó xử. Hàn Thị tính tình dễ nóng giận nhưng vẫn phải tuân theo quy củ trong nhà. Bề ngoài trừng trị bất cứ kẻ nào đều ôm một bó lớn quy củ. Chuyện hôm nay cũng chỉ là hình thức mà thôi. Không có trò hay để xem. Trời lại lạnh, các phòng liền trở về ngủ bù. Tiếng hành hình tại ngoại viện cũng không truyền tới được nội viện. Nửa đêm, có những bông tuyết li ti bay xuống. Tây Lương Mạt không nhớ nổi làm thế nào mình tới được bãi đất trống này. Đám bà tử dù sao vẫn kiêng dè thân phận tiểu thư của nàng, chỉ ấn nàng quỳ gối trên khoảng đất trống bên một căn phòng nhỏ. Trong phòng đang sáng đèn, giọng nữ thảm thiết đau đớn từ trong truyền ra, thê lương như gió lạnh tháng hai, hòa với tiếng cười dâm đãng của đám nam nhân như lưỡi dao cắt vào tim Tây Lương Mạt. Mấy bóng gã đàn ông nằm sấp liên tục lên xuống, bị ánh nến khắc trên khung cửa sổ, tựa như bóng của lũ ác quỷ dữ tợn. Hai mắt Tây Lương Mạt nhìn không rõ, nước mắt rơi như mưa, chỉ nhét chặt nắm tay trong miệng, miệng đã đầy mùi máu tanh. Ánh mắt tuyệt vọng của Bạch Mai cùng gương mặt tan thương của Liễu Ma Ma trong một khắc không ngừng lướt qua trước mặt nàng. Chưa bao giờ nàng tuyệt vọng đến vậy. Hai đầu gối đã chết lặng. Không biết bao lâu sau, có tiếng chửi thô bỉ của đám nam nhân trong phòng vang lên. Còn không mau kéo ả điếm đã chết này ra ngoài, đã bị đưa đến tịch phường, còn giả bộ, trình tiết liệt phụ. Trong chốc lát, cửa gỗ kéo kẹt mở ra, mấy bà tử thô sử cũng phải sợ hãi lùi vài bước. Hai tên lính cao lớn thô kệch từ trong phòng đi ra, đầu tiên liếc đám bà tử một lượt, rồi nhìn Tây Lương Mạt quỳ ở trên mặt đất, lộ ra răng cửa ố vàng cười vài tiếng dâm đãng. Có lẽ cũng biết người đang quỳ ở đây là ai, nên cũng không có hành động gì lỗ mãng, chỉ lười biếng kéo một cuộn chiếu ra ngoài. Tây Lương Mạt kinh ngạc nhìn cuộn chiếu kia dần bị kéo đi xa, một cơn gió rét thổi qua hất tung góc chiếu, lộ ra gương mặt tím ngắt loang lộ máu của thiếu nữ, đôi mắt trống rỗng nhìn bầu trời đen kịt, chết không nhắm mắt. Tây Lương Mạt cắn chặt môi, không hít vào được một hơi. Trước mắt tối sầm, loạn trạng như con thoi hết đà, nhưng nàng hung hăng cắn môi dưới, nhìn về phía bầu trời đổ mưa tuyết tối đen. Bạch Mai. 3 tháng sau, tháng 5 cây liễu chuyển hồng, trong phủ quốc công, hoa liễu nở vô cùng tươi đẹp, khiến đám nữ quyến, ai cũng thích tới hoa viên du ngoạn, chỉ là hôm nay trong vườn có chút ồn ào. À gái bao kia, đừng có ỷ vào là người trong phòng tứ thiếu gia, chưa nâng lên làm di nương đã dám làm bộ. Nửa chủ tử tới ức hiếp ta. Tiếng nữ tử nũng nịu giận dỗi có chút êm tai, chỉ tiếc lời mắng ra khiến cho người ta đỏ mặt. Nhà đầu tức phụ qua lại trong viện, theo tiếng nhìn lại, thấy hai nữ tử đang đứng dưới một khóm hoa liệu dương cung bạt kiếm, lại không ai tới khuyên can, chỉ vì người đang mắng chửi là đại nha đầu đắc lực bên cạnh tứ tiểu thư Lục Kiều, chùa Nga có tiếng như chủ tử, mà người bị mắng lại là thông phòng được sủng ái nhất của tứ thiếu gia Tử Lan, nhìn mảnh mai như hoa lan, thật ra cũng không dễ chọc. Lục Kiều, ngươi còn dám nói, ngươi không lấy hộp son lục tuyết hàm phương của ta, ngươi trộm đồ của ta còn dám mắng chửi ngươi. Gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp, trắng như tuyết của Tử Lan đã đỏ bừng vì tức giận, đôi mắt hơi cong đầy lửa giận, lại càng lộ vẻ đáng yêu. Ai chẳng biết nàng là người của tứ thiếu gia, thân phận nha đầu thông phòng cao hơn nha đầu bình thường một bậc. Lục Kiều lại chưa bao giờ nể mặt nàng ta, luôn luôn đối nghịch với nàng ta. Hai tay Lục Kiều chống nạnh như ấm trà, cười lạnh một tiếng. Hơ, người bày dáng vẻ dụ dỗ này cho ai nhìn? Son Lục Tuyết Hàm Phương kia ta lấy ở chỗ mà tỷ nhi, liên quan quái gì tới ngươi? Còn bịa chuyện cẩn thận ta xé rách cái miệng ngươi ra. Nhìn bọn họ càng cãi càng hăng, một bóng người màu trắng yên lặng núp sau bụi cây, hài lòng nhìn thành quả gây xích mích chỉ bằng một hộp son nho nhỏ của mình. Hiện giờ chỉ còn chờ nhân vật quan trọng nhất lên sân khấu, đừng để nàng thất vọng mới được. Quả nhiên không bao lâu sau, đang lúc Tử Lan tức giận đến mức muốn nhào lên cấu xé Lục Kiều thì bị một giọng nữ mềm mại đáng yêu lại không mất phần nghiêm khắc ngăn can. Có chuyện gì đáng để các ngươi làm ầm ĩ trong vườn hoa như vậy? Những người đang xem náo nhiệt quay đầu nhìn lại, vội vã cúi đầu, đồng loạt cung kính hành lễ. Huyện chúa! Đợi được người muốn mời nhập cuộc, thiếu nữ áo trắng ẩn trong bụi hoa yên lặng biến mất như phấn hoa phất liễu. Nữ tử dẫn theo 6 đại nha đầu chậm chậm bước ra, tuổi đời bất quá mới hơn 14, sắc mặt áp xương thắng tuyết, mày liễu như mây, cặp mắt dài mảnh, lại tựa như một ao nước thu, động lòng người, có điều đôi môi hơi mỏng, có vẻ gì đó hà khắc. Khi nói chuyện, hai má đều lộ ra một cặp má lúm đồng tiền mờ mờ, lại khiến cho người ta cảm thấy dễ gần. Mái tóc đen nhánh, tóc búi kiểu phù dung quy vân. Mỗi bên cài một chiếc châm vàng như ý song hỷ, điểm ngọc phỉ thúy hình rơi đầu phượng, hai tai đeo minh châu, trên cổ lại có hai chuỗi đông châu, mặc một chiếc váy hoa mẫu đơn màu tím nhạt, khoác áo ngắn tay mỏng bằng tơ vàng điểm từng dạng mây trắng, đoan trang, sáng sủa. Đây chính là vị tiểu thư duy nhất có được phong hào trong phủ đệ của Tĩnh Quốc Công, huyện chúa Đoan Dương, do Hàn thị trưởng quản gia vụ sinh ra, Tây Lương Tiên. Làm gì vậy? Phủ này là đầu đường xó chợ hay sao? Hai đứa tiểu tiện nhân các ngươi lại dám ở đây hô to gọi nhỏ, chẳng lẽ cảm thấy quy củ trong phủ quá nhẹ nhàng, muốn bị đánh, bán ra ngoài hay sao? Nha hoàn Hồng Vu hầu hạ bên Tây Lương Tiên tiến lên một bước, lạnh lùng quét qua đám người đang xem náo nhiệt một cái, làm cho bọn nha hoàn kia sợ tới mức vội vàng hành lễ lui ra. Tĩnh Quốc Công mặc dù xuất thân từ Tây Lương thế gia, nhưng hàng năm hành võ, không khí trong phủ không bị gò bó như những gia tộc lớn trăm năm khác. Nhưng cũng không dung được chuyện đám nhà hoàn ầm ĩ như vậy trước mặt chủ tử. Huyện chúa, nha đầu Tử Lan này bôi nhọ nô tỳ mới nói lý với nàng ta. Lục Kiều không phục nói, chủ tử Tây Lương Đan của nàng ta và Tây Lương Tiên đều là cùng một mẹ sinh ra, được sủng ái nhất, thân phận của nàng ta trong phủ đệ cũng nhờ vậy mà như nước đẩy thuyền lên. Giờ có Tây Lương Tiên ở đây, nàng ta sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tây Lương Tiên đã được đám nha hoàn hầu hạ ngồi xuống cạnh chiếc bàn đá, ngước mắt quét qua hai nha hoàn kia một cái, không hề lên tiếng. Tử Lan đầy vẻ ấm ức, hơi có vẻ động lòng người, lại khiến cho đôi mắt như nước thu của Tây Lương Tiên thoáng lạnh lẽo. Nàng ta xuất thân từ gia tộc lớn, coi trọng hành đoan lễ chính, không hề thích mấy chuyện phong lưu lộ liễu này. Có điều vị tứ ca dòng thứ kia lại được phụ thân yêu thích, nàng ta cũng lười phải nói. Tây Lương Tiền yêu nhã ngồi xuống dưới sự hầu hạ của đám nha hoàn, mỉm cười nói, thứ gì mà đáng để các ngươi phải tranh chấp với nhau, còn không để ý đến mặt mũi của một cô nương mà ầm ĩ giữa đám đông như vậy. Tử Lan hơi hé môi, tranh trước một bước, bưng một cái hộp nhỏ tinh xảo bằng sứ cung kính dâng lên. Là hộp Lục Tuyết Hàm Phương này, vốn cũng không phải là thứ gì đáng giá, chẳng qua đó là do nô tỳ đặt riêng, mấy ngày trước lại không thấy đâu, nô tỳ và Lục Kiều ở cùng phòng, cũng chẳng hiểu tại sao mấy ngày hôm sau, nàng ta lại có thứ này trong tay, cho nên nô tỳ mới hỏi nàng ta xem. Nói một lượt, vừa lễ phép lại khéo léo, cao minh hơn Lục Kiều hai phần, Tây Lương Tiền liếc nhìn Lục Kiều vẻ mặt không cam lòng, nha đầu này giống hệt với đứa em gái kia của nàng ta, chủ nào tớ ấy, vừa thẳng thừng lại ương bướng, thật là một kẻ vô dụng. Nàng ta lập tức nâng chiếc hộp sứ trong tay lên, hoa mai xanh biếc trên nền sứ trắng, mặc dù không đáng giá tiền nhưng cũng tinh xảo. Vừa mở ra xem đã thấy bên trong là một tầng bột phấn màu xanh lục nhạt, đã dùng một chút, nhưng phía trên có in hình vẽ mấy đóa hoa cúc tinh xảo, mùi thơm tràn vào mũi rất mê người. Hồng Liên không nhịn được cười lên một tiếng trầm chọc nói, chẳng phải chỉ là một hộp phấn son thôi sao, lại còn là màu xanh, xoa xong sẽ biến thành con ruồi xanh lè. Mất công hai người các ngươi còn là đại nha hoàn, sao ánh mắt lại nông cạn như vậy, đừng để cho đám tiểu nha hoàn chê cười. Tây Lương Tiền cũng thấy lạ, Phấn son trong phủ đệ đều được phân phát theo quy định, bọn nha hoàn cũng được dùng không ít. Mặc dù thứ bột phấn này có hương thơm dễ ngửi lại đẹp mắt, nhưng phấn màu xanh thì chưa thấy bao giờ. Thoạt nhìn cũng không quý giá như phương hoa chai, cũng không biết có gì hay. Lục Kiều rậu môi nói, Hồng Liên tỷ tỷ, các người không biết rồi, thứ phấn này mặc dù không quý giá bằng phương hoa chai, nhưng lại hay ở chỗ tự làm tại chỗ, một lớp phấn nhẹ mịn. Lại thoa lớp phấn xanh này lên mặt, có thể khiến cho da có vẻ sáng mịn mà lại không quá trắng. Nghe vậy, tầm mắt của Tây Lương Tiên và Hồng Liên đều nhìn kỹ gương mặt của Lục Kiều và Tử Lan. Quả thật là như vậy. Màu da của Lục Kiều và Tử Lan vốn đều không tính là trắng nõn, nhưng hôm nay mới nhìn lại thấy rất tinh khiết láng mịn. Con gái chẳng có ai là không thích son phấn và yêu cái đẹp. Tuy không phải là thứ quý giá gì, nhưng Tây Lương Tiên vẫn hiếu kỳ hỏi một câu. Các người vừa nói đây là tự làm. Tự làm ở đâu? Lục Kiều và Tử Lan liếc mắt nhìn nhau có chút dò dự. Chốc lát, Tử Lan thấp giọng nói. Là mặt tỷ nhi tự làm. Quả nhiên, nghe thấy tên của mặt tỷ nhi, vẻ mặt của Tây Lương Tiên chợt sững lại, lập tức cười nhạt. Vậy sao? Thì ra là mặt tỷ nhi tự làm. Giọng nói của nàng ta không nghe ra hỉ nộ, nhưng tất cả mọi người trong nhà đều hiểu, thân phận của mặt tỷ nhi ở phủ đệ thật sự rất khó xử, nhất là lại cao hơn thân phận của Tây Lương Tiên. Theo lệ cũ, mà tỷ nhi là con gái duy nhất phủ quốc công phu nhân Lam Thị thì phải là người có thân phận cao quý nhất ngoài con trai trưởng gia. Nhưng từ xưa, nữ tử xuất đầu lộ diện vốn đã phải nhận nhiều chỉ trích. Huống chi Lam Thị năm đó nữ giả nam trang nhập ngũ, vào triều không được mấy năm đã xôn xao dư luận. Cũng may bản triều vốn thượng võ, lại có Lam đại tướng quân và hoàng đế làm chỗ dựa, Lam Thị mới có thể thoát khỏi miệng lưỡi thế gian, còn được gả vào vọng tộc trăm năm. Nhưng chưa nhắc tới chuyện của cha của quốc công phu nhân Lam Thị, phủ viễn nhất đẳng đại tướng quân đã sớm qua đời, mà nhà của Lam Thị đã sa sút nhiều, hoàng dực tướng quân Lam Thị đã từng xoay chuyển phong vân, ngay từ lúc gả vào Tây Lương gia cũng đã không vào triều nữa, lại thêm bị bệnh liệt giường, đóng cửa ăn chay niệm Phật hơn 10 năm, đối với đứa con gái duy nhất này cũng chẳng nghe ngóng hỏi han. Lại thêm chuyện Hàn Thị vào cửa không lâu sau đó, cũng là do hoàng gia ban hôn, đàn ông tam thê tứ thiếp, Hàn Thị qua cửa chưa bao lâu đã sinh hạ con trai, sau đó liền được nâng lên làm bình thê, lại được phong nhị phẩm cáo mệnh, chỉ thấp hơn Lam Thị có một bậc. Từ đó về sau, người đời chỉ biết đệ nhất phu nhân của phủ quốc công là nhị phu nhân Hàn Thị, đến cả con gái sinh ra cũng thành trưởng nữ. Một lần, quốc công đại thắng về triều, Tây Lương Tiên được thưởng lây, phong làm huyện chúa. Mà đứa con gái cùng tuổi với Tây Lương Tiên do Lam Thị sinh ra, Tây Lương Mạt liền trở nên khó xử. Danh tiếng trưởng nữ trong tông tịch bị chiếm mất, chỉ biết là con gái Lam Thị, cũng không biết là vô tình hay cố ý. Bởi vì khi còn nhỏ, ngày lễ ngày Tết, Tĩnh quốc công hễ nhìn thấy nàng là sắc mặt lạnh nhạt, cho nên nàng cũng không thường xuất hiện trước mặt Tĩnh quốc công, khiến cho vài năm nay Tĩnh quốc công cũng gần như chẳng còn nhớ tới mình có một đứa con gái như vậy nữa. Này cha không thương mẹ không yêu, đầu năm mới phòng nàng lại xảy ra đại sự như vậy, các chủ tử trong phủ đệ lại càng không muốn gặp Tây Lương Mạt, vì thế lại càng chẳng có ai gọi nàng là tiểu thư. Phần lệ của Tây Lương Mạt cũng chẳng khác một đại nha hoàn trong phủ đệ là mấy, cũng chỉ là thân phận của một kẻ nửa chủ nửa tớ. So với Tây Lương Tiên thì đúng là khác nhau một trời một vực, nhưng Tây Lương Mạt vẫn còn thân phận trưởng tỷ, Lam Thị cũng không bị bỏ, cho nên mùi vị này thực sự khiến cho Tây Lương Tiên cảm thấy vừa quái dị vừa khó chịu. Không ngờ mà tỷ nhi lần trước quỳ một lần ở từ đường, chân cũng không biết đã ổn hay chưa mà lại có tâm tư đi làm mấy thứ phấn son này, đi xem. Tây Lương Tiên đi theo Hàn Thị cũng học hỏi được 7-8 phần, sao không biết đám nha hoàn hạ nhân này nghĩ những gì, nàng muốn đến chỗ Tây Lương Mạt xem, coi nhà đầu kia đang làm trò gì ở đó. Trong phủ này chỉ có một trưởng nữ mà thôi, chính là nàng, huyện chúa Đoan Dương, Tây Lương Tiên. Xa xa thấy có người tới, Bạch Nhụy vội vàng vén tấm rèm bằng vải thô vào trong viện, nói với thiếu nữ gầy guộc mặt đồ trắng đang loay hoay bên cửa sổ. Tiểu thư, có người tới, nhìn từ xa hình như là huyện chúa. Đầu năm sau khi Bạch Mai và Liễu Mama mất, đám quản gia hình như cũng quên mất phải bù lại cho chỗ Tây Lương Mạt. Nhà đầu làm việc nặng như nàng, đành phải vào phòng hầu hạ cho đại tiểu thư. Tây Lương Mạt đang đảo cánh hoa, chợt dừng lại một chút thản nhiên nói, đến thì đến đi. Nàng ta không đến sao việc có thể thành. Thấy Tây Lương Mạt mặt không sợ hãi đảo mấy cánh hoa để ngâm ra nước hoa, dáng vẻ không chút lo lắng, trong lòng Bạch Nhụy có chút mờ mịt. Từ lúc xảy ra chuyện vào tháng 2, người hầu hạ trong viện của Mạn Tỷ Nhi cũng chỉ còn sót lại nàng và Bạch Mama chuyên làm việc nặng. Sau khi tiểu thư xem xong hình, ôm thân bệnh tự mình đi viếng Liễu Ma Ma lần cuối, dường như đã biến thành một người khác. Không còn dáng vẻ khép nép sợ sệt, mặc dù vẫn ít nói như trước, trên người lại có một luồng khí lạnh thấu, khiến cho nàng cảm thấy rờn rợn. Chỉ chốc lát, quả nhiên thấy Hồng Liên đứng ở ngoài viện nói, huyện chúa đến, đi báo cho Ma Tỷ Nhi một tiếng. Bạch Nhụy liền vội vàng ra ngoài hành lễ bén rèm cho Tây Lương Tiên, để Tây Lương Tiên chậm chậm tiến vào. Huyện chúa, xin mời. Tây Lương Tiên trước hết là quan sát tiểu viện này sạch sẽ hơn so với nơi ở của người làm một chút, nhưng cũng chỉ đơn sơ như vậy, hoàn toàn không thể so với Lâm Tiên Các của mình. Chẳng qua là xung quanh đều có trồng chút hoa cỏ thích hợp bốn mùa, tuy không phải danh quý nhưng thoạt nhìn tao nhã hơn so với trước kia không ít, cũng có chút ý cảnh cửa nhà tranh hoa tự nở. Nàng ta không khỏi có chút ngoài ý muốn. Một năm trước nàng ta cũng từng qua chỗ này, nhưng nhìn vừa cũ nát, lại một bầu không khí hủ bại. Lẽ ra xảy ra chuyện hồi tháng 2, nơi này lại càng không còn ai lo liệu mới đúng, nhìn kiểu gì lại thấy có một loại sức sống khác. Huyện chúa hôm nay sao lại có hứng chí tới nơi này? Chỗ này của Mạt Nhi cũ nát, sợ là không hầu hạ được huyện chúa chu toàn. Tây Lương Mạt cung kính nói, thuận tiện dâng một chén trà lên. Đã sớm có tỷ nữ thay Tây Lương Tiên nhận lấy trà, ở chỗ của một kẻ nửa chủ nửa tớ thì sẽ có trà gì ngon. Tây Lương Tiên đương nhiên là khinh thường. Nghe nói mà tỷ nhi rất có hứng chí, đùa nghịch làm son phấn trong nhà, xem ra là chân của người đã khỏi hẳn rồi, chỉ tiếc nhị ca ca đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh như trước. Tây Lương Tiên cười cười, liếc xéo Tây Lương Mạt, giọng điệu tuy nhẹ nhưng lại ẩn chứa sự lạnh lẽo của xương tuyết bút giá. Tây Lương Mạt rũ mắt nhẹ giọng nói, mấy hôm nay chân càng không tốt, dù có thể xuống giường được nhưng cũng chỉ có thể di chuyển trong sân, đi lại cũng chậm, cho nên mới trồng trong sân vài thứ. Chế ra chút son phấn hoa cỏ, tạm giết thời gian, đã tạ huyện chúa đã quan tâm. Hôm nay huyện chúa đã đến thăm Mạt Nhi, liệu có muốn nhìn qua một chút không? Mấy câu nói khiến Tây Lương Tiên không khỏi nhướng mày. Bề ngoài Tây Lương Mạt có vẻ cung kính, nhưng không sợ hãi rụt rè, không bằng một đại nha hoàn như trước. Tuy là tỷ muội cùng cha khác mẹ, cũng không đến mức khiến người ta vừa nhìn liền căm hận. Nàng vốn tò mò Tây Lương Mạt có thứ gì hay ho, vừa vào nhà liền ngửi thấy một mùi thơm ngát, đương nhiên đồng ý để Tây Lương Mạt dẫn tới phòng nhỏ sát vách. Tây Lương Tiên chỉ thấy trong phòng có ba cái bàn dài, cái phía đông bày một ít hộp sứ nhỏ màu trắng, phía tây và phía nam là một ít đá mài, sàng nhỏ đảo dược, chén nhỏ, còn có cả một số thứ đồ chơi nàng cũng không biết là cái gì. Nàng tới trước cái bàn phía đông nhìn ngó, bên ngoài vài chiếc hộp và lọ sứ nhỏ đều vẽ những hoa văn màu sắc nho nhã, chia thành ba màu xanh, hồng, vàng, không đáng giá nhưng cũng coi như trang nhã. Tây Lương Mạt mở nắp một chiếc hộp sứ trắng vẽ bình hoa mai màu vàng, bên trong là kem phấn màu hồng nhạt nhẵn mịn, mùi thơm hoa hồng, nhàn nhạt ùa vào mũi, trên mặt kem phấn bằng phẳng, không biết dùng thứ gì ấn thành một bông hồng nở rộ, rất đẹp mắt. Tây Lương Mạn thấy vẻ mặt Tây Lương Tiên bình thường, cũng biết huyện chúa này đã nhìn thấy nhiều thứ tốt. Nàng lại lần lượt mở hết những hộp màu trắng ra, bên trong là đủ loại phấn son, màu sắc từ trắng, tím, vàng đến màu vàng đất, cái nào cũng thơm ngát kỳ lạ. Hồng Vu bên cạnh Tây Lương Tiên rốt cuộc không nhịn được mà hỏi, mà tỷ nhi, những thứ này của ngươi là cái gì vậy? Vì sao son cũng có màu đen, màu xám như màu kẻ lớp mày vậy? Nhìn ra vẻ hiếu kỳ mà vẫn tỏ vẻ rụt rè trên gương mặt Tây Lương Tiên, Tây Lương Mạt cười nhạt trong lòng nhưng vẫn nhẹ giọng nói, than vẽ lông mày đựng ở chỗ khác, những thứ này đều là phấn môi mặt. Tây Lương Tiên không nhịn được phải lên tiếng, giọng điệu rất khinh thường, những thứ xám vàng tím này bôi lên mặt thì còn thành cái gì nữa. Tây Lương Mạt thoáng cười rộ lên, những thứ này không tiện giải thích, huyện chúa, chi bằng mời Hồng Vu hoặc Hồng Liên cô nương ngồi xuống đây, ta sẽ trang điểm cho bọn họ một lần, nếu thật sự không đẹp ở đây có nước rửa đi là được. Hồng Vu cùng Hồng Liên được nửa chủ tử như Tây Lương Mạn gọi một tiếng cô nương, cảm thấy có mặt mũi, vì vậy tuy không muốn bị nàng dùng thử nghiệm nhưng cũng không nghĩ ra cớ gì để từ chối. Hơn nữa ánh mắt Tây Lương Tiên rõ ràng là đang tò mò. Giữa hai người, Hồng Liên đành bị đẩy ra đồng ý. Vẻ mặt Hồng Liên có chút khó coi, nếu nàng bị vẽ mặt không ra gì, nàng nhất định phải thầm khiến cho Mạt tỷ nhi không chịu nổi. Tây Lương Mạt nhìn vẻ mặt không tình nguyện của Hồng Liên vẫn cười dài, mời cô ta ngồi xuống ghế, lấy một chiếc gương đồng tới, nhặt một chiếc chổi quét rất nhỏ trong ngăn kéo ra, dính phấn rồi bắt đầu tỉ mỉ bôi lên mặt Hồng Liên. Đầu tiên là lấy một chai hương lộ lau cho Hồng Liên một lớp, rồi dùng phấn màu tím cẩn thận trải đều lên mặt cô ta.

Quả nhiên, ngày hôm đó tiểu nha hoàn thô sự kia vội vã đến tìm Bạch Nhụy nói mấy câu, xong rồi rời đi. Tây Lương Mạn liền dẫn Bạch Nhụy tới đại hoa viên thu nhặt cánh hoa. Hai người vừa nhặt được nửa rổ cánh hoa hồng, đã nghe thấy phía sau có một giọng nữ cực kỳ sắc nhọn vang lên. Tây Lương Mạn, tiểu tiện nhân kia, còn không mau cùng ta đi gặp tứ tiểu thư. Nghe tiếng chửi bới kia, Tây Lương Mạn dừng tay đang nhặt hoa, khóe môi nhếch lên. Quả nhìn đã tới. Chương 5. Trừng trị ác nô. Thế này là thế nào? Tây Lương Mạt vừa đảo mắt đã nhìn thấy nha hoàn tranh nguyệt của tứ tiểu thư Tây Lương Đan dẫn hai bà tử to khỏe đứng ở phía sau, hai tay chống nạnh, bày ra tư thế như cái ấm trà, hống hách ngang ngực nhìn nàng chầm chầm. Tầm mắt của Tây Lương Mạt dừng lại trên thanh gậy trúc trong tay hai bà tử một chút, quay về phía tranh nguyệt khách khí cười nói, tranh nguyệt cô nương, sao lại rảnh rỗi đến chỗ ta thế này? Có câu giơ tay không đánh người mật cười, Tranh Nguyệt thấy Tây Lương Mạt không còn tránh né bọn họ giống chuột nhắt gặp mèo như trước nữa, lập tức có chút không quen, ngay sau đó liền cười lạnh. Mà tỷ nhi, người ngay không nói lời nhập nhằng, lại nói con tiện nha đầu bên người của ngươi đã gieo họa cho nhị thiếu gia, sao hả? Giờ lại đến lượt ngươi gieo họa cho tứ tiểu thư của bọn ta sao? Ta nói cho ngươi biết, giờ chúng ta còn chưa đi bẩm báo nhị phu nhân, ngươi mau ngoan ngoãn khai ra, rốt cuộc ngươi đã cho tứ tiểu thư dùng thứ gì? Nếu không đừng trách bọn ta hạ thủ không lưu tình. Tính tình Tây Lương Đan từ xưa đến nay vẫn ngang ngược kiêu ngạo, đối với người bên cạnh mình cũng đánh chết không hề khách khí, nhưng lại bao che khiến cho đám hạ nhân khi ở bên cạnh nàng ta thì cẩn thận từng ly từng tí, nhưng khi ra ngoài thì lại ngang ngược thành quen. Cho dù là với đám tiểu thư công tử dòng thứ kia, bọn họ cũng không hề khách khí. Huống chi là với một người không chủ không tớ như Tây Lương Mạt, xưa nay lại là nhân vật bị Tây Lương Đan ghét nhất. Trước kia đánh chửi Tây Lương Mạt cũng chỉ là chuyện thường tình. Tây Lương Mạt cười lạnh trong lòng, ra vẻ không hiểu ra sao. Tranh Nguyệt cô nương, người nói gì vậy? Chỗ ta thì có thứ gì có thể khiến cho tứ tiểu thư để mắt tới được cơ chứ? Tranh Nguyệt nghẹn họng, vậy mà lại không tiếp lời được, lập tức trừng mắt. Hứ, người bất giả vờ giả vịt đi. Chính là mấy thứ vớ vẩn ngươi đưa cho huyện chúa hôm trước, làm hại tứ tiểu thư của bọn ta thân thể khó chịu. Ngươi biết mấy ngày nay chính là thời điểm nghị thân của tứ tiểu thư, ngươi lại gây ra sai sót lớn như vậy. Phu nhân tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Tây Lương Mạt tỏ vẻ kinh ngạc, lại do dự. Mấy thứ vớ vẩn kia là ta đưa cho huyện chúa để thưởng cho người làm dùng, nào biết tứ tiểu thư lại mang đi dùng đâu. Những thứ đó đều là để cho những người có thể chất da bình thường như chúng ta sử dụng, thân kiều thiệt quý như tứ tiểu thư, đúng là không thích hợp. Tranh Nguyệt bị lời nói của nàng đâm chọc ngầm một trận, lập tức nổi đoá. Câu nói kia rõ ràng đang nói đã là đồ vớ vẩn để người làm dùng, là chính các ngươi muốn dùng, sao có thể đổ trách nhiệm lên đầu người khác. Con người nàng ta đảo vòng, lại lấy Tây Lương Mạt ra để gây chuyện, cả giận nói. Nếu ngươi đã thừa nhận là do đồ của ngươi làm tổn thương đến thân thể của tứ tiểu thư, thì còn nói những thứ râu ria kia làm gì? Các ngươi, lên đi, dạy dỗ đứa tiểu tiện nhân này một trận, xả giận cho tứ tiểu thư. Vừa dứt lời, hai bà tử to khỏe kia đã giận bước lên đè Tây Lương Mạt xuống. Tây Lương Mạt cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên lạnh lùng nói. Các ngươi dám, ta nói thế nào thì cũng là một chủ tử, có thể phạt ta chỉ có thể là trưởng bối trong nhà. Đám cẩu nô tài các ngươi mà cũng dám động đến ta. Thứ sát khí đột nhiên tràn ra từ giữa mặt mày, tựa như có thật, bắn về phía Tranh Nguyệt và hai bà tử kia. Sự lãnh độc không hề che giấu trong mắt, lại khiến cho hai mụ bà tử kia run bắn người, lùi lại một bước, có một mụ run tay đánh rớt cả gậy. Người, dưới ánh mắt lạnh lẽo kia của Tây Lương Mạt, Tranh Nguyệt thậm chí còn có một cảm giác sợ hãi, nhưng không bao lâu đã lập tức kịp phản ứng lại, vừa quẫn bách vừa tức giận. Ăn gan báo rồi, đánh cho ta! Tranh Nguyệt mất thể diện, lập tức quát hai bà tử. Bản thân thì vượt lên trước nhặt cái gậy gỗ kia nhào tới định đánh Tây Lương Mạt, chợt một bóng đen đập thẳng vào đầu, khiến cho đầu nàng ta đau kịch liệt. Nàng ta á một tiếng chói tai, theo bản năng vươn tay sờ lên đầu. Vừa sờ đã thấy tay đầy máu tươi, lại nhìn xuống mặt đất, giữa những cánh hoa tán loạn, còn có một chiếc giỏ hoa bị đổ. Nàng ta cũng chẳng buồn nghĩ tại sao một cái giỏ hoa nho nhỏ lại có thể đập mình chảy máu đầu, nhất thời nảy sinh ngoan độc bổ nhào tới. Một chủ tử không bằng cả nô tài mà cũng dám ra vẻ chủ tử trước mặt ta, đánh chết thì sao chứ, tứ tiểu thư sẽ làm chỗ dựa cho chúng ta. Lần này nàng ta đẩy ngã được Tây Lương Mạt ngay, đang vui vẻ vươn tay lên vỗ vào gương mặt thanh tú của Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt, đồ tiểu tiện nhân. Nhưng tay còn chưa chạm đến một cọng lông tơ của đối phương, đã nghe thấy sau lưng vọng đến một tiếng quát giận dữ. Đang làm gì thế này? phản rồi sao? Đám người đang chen chúc quay đầu lại nhìn, chỉ thấy nhị phu nhân Hàn Thị sắc mặt xanh mét, dẫn theo một đám nhà đầu bà tử mặt mày cũng xanh lè, đứng bên cạnh bụi hoa. Tranh Nguyệt vui sướng lập tức định mách lẻo. Nhị phu nhân, người xem mà tỷ nhi nàng... Nhị phu nhân xưa nay không thích Mạt tỷ nhi, chưa biết chừng sẽ lập tức đánh chết nàng ta cho xong chuyện. Câm miệng! Hàn Thị lập tức gầm lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tranh Nguyệt, sau đó quay ra phía người phụ nữ đằng sau than thở nói. Ai, đã để ngự sử phu nhân phải chê cười rồi, là phủ chúng ta quản dưới không nghiêm, mong phu nhân lượng thứ. Mọi người bấy giờ mới phát hiện ra sau lưng Hàn Thị, trừ một đám nha hoàn bà tử ra, thì còn có một vị quý phu nhân khoảng hơn 30 tuổi ăn vận thanh nhã, chính là phu nhân của vương ngự sử, Trần Thị. Trần phu nhân nhìn cảnh tượng hỗn loạn, tầm mắt cuối cùng rơi vào Tây Lương Mạt, mặt mày tái nhợt, đang ôm mặt ngã dưới đất, thoáng qua một tia kinh ngạc và thương hại, chợt lạnh nhạt nói, thì ra, kẻ làm ở phủ quốc công có thể đối đãi với chủ tử của mình như vậy. Kêu đánh kêu giết rồi động thủ như thế, thật đúng là khiến cho bản phu nhân được mở mang tầm mắt. Trần phu nhân thích màu sắc nhã nhặn, dù hôm nay đi làm mối cũng chỉ mặc một thân váy áo bằng lụa tơ tằm tím nhạt thêu hoa lan xanh, phụ trợ gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của bà thêm ba phần lạnh nhạt. Hàn nhị phu nhân khẽ nhíu mày, vương ngự sử này là kiểu người như đá tảng, tính cách vô cùng bảo thủ cứng đầu, tuân thủ quy tắc nghiêm ngặt, cả ngày không buộc tội người này thì cũng tố cáo kẻ kia, không biết nể mặt ai bao giờ. Có lẽ chính vì vậy mà hoàng đế trước giờ đa nghi, cả ngày trầm mê luyện đan, vẫn rất bằng lòng nghe những nhân vật ngoan cố không bị bè lũ mua chuộc như vương ngự sử nói gì. Phu nhân của lão cũng là một người thẳng tính, nếu việc này chuyển đến tai vương ngự sử, nhỡ may lão tố cáo Tĩnh quốc công tội trị gia không nghiêm, dung túng ác phó khi chủ lên hoàng thượng, sợ rằng cũng không phải là chuyện tốt. Này phu quân đang ác tấu với kẻ gian trên triều đình, tình cảnh gian nan, nàng không thể họa vô đơn chí. Hàn nhị phu nhân quyết định chủ ý, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo không ác nhìn về phía Tranh Nguyệt, sắp đại họa đổ đầu còn không biết, bà ta phẩy tay thản nhiên nói, còn không kéo điêu nô ác độc phạm thượng này ra ngoài đánh chết. Bà ta suy nghĩ một chút lại cau mày nói với đại cô Mã Thị hầu hạ bên người, dạy dỗ ra điêu nô như vậy cũng không phải thứ gì tốt, cả nhà đều bán đi, xa xa một chút. Mã cô đi theo Hàn nhị phu nhân đã nhiều năm, lập tức hiểu tâm tư của chủ nhân, cung kính bước tới vén áo thi lễ, vẻ mặt xấu hổ. Đều là lỗi của nô tỳ, mấy ngày nay cùng phu nhân bận rộn, hôn sự của các vị tiểu thư. Hơn nữa xưa nay tứ tiểu thư hiền lành mềm lòng mới để cho Tranh Nguyệt trở thành điêu nô thế này, nô tỳ xin nhận phạt bổng lộc 3 tháng. Bà ta nói vài câu, dễ dàng lóc sạch trách nhiệm của Hàn nhị phu nhân và tội dung túng nô bộc điêu ngoa khi chủ của Tây Lương Đan, còn thêm cho Tây Lương Đan tiếng tốt hiền lành mềm lòng. Hàn nhị phu nhân rất hài lòng, nét mặt lại lộ ra vẻ trách cứ. Lần sau không được viện cớ này, nếu còn tái phạm bên cạnh ta không giữ được cô quản sự như ngươi. Mã cô lập tức lại vén áo thi lễ, tạ ơn xong liền xoay người đi, vẻ mặt lạnh lẽo lệnh cho hai bà tử kéo Tranh Nguyệt xuống đánh chết. Tranh Nguyệt còn đang hoang mang, không biết vì sao mình thoáng cái từ nha đầu được sủng ái nhất bên cạnh tứ tiểu thư lại biến thành bị đánh chết, cho đến khi nghe thấy cả nhà bị bán, một cảm giác sợ hãi cận kề cái chết tức khắc phủ xuống đầu. Phu nhân, nô tỳ viết sai rồi, ngài tha cho nô tỳ đi, nô tỳ không dám nữa. Tranh Nguyệt lập tức quỳ xuống, liều mạng dập đầu. Hàn nhị phu nhân chán ghét lùi lại một bước, Mã cô lập tức dùng ánh mắt ra hiệu cho Tranh Nguyệt. Tranh Nguyệt không ngốc, lập tức hiểu ra, vừa bò vừa dập đầu về phía Tây Lương Mặt, còn cố gắng vươn tay kéo áo Tây Lương Mặt. Mà tỷ nhi, không, tiểu thư, người tha cho ta đi. Ta trên có mẫu thân ốm đau liệt giường, dưới có đệ muội khóc đòi ăn. Ngài là Bồ Tát sống lòng dạ từ bi, luôn thông cảm cho hạ nhân chúng ta nhất. Những lời này không thể nói là không ác độc, rõ ràng người muốn đánh chết, bán cả nhà nàng ta là Hàn nhị phu nhân, nay lại chạy tới cầu xin Tây Lương Mặt. Nếu Tây Lương Mặt không góp lời với Trần phu nhân và Hàn nhị phu nhân, như vậy nàng nhất định sẽ bị tiếng, khắc nghiệt, thiếu tình cảm. Mắt thấy mấy cô nương đều đến tuổi nghị thân, nhà nào còn muốn lấy một cô nương không được sủng ái, còn trời sinh tính tình khắc nghiệt. Trong mắt Tây Lương Mặt lóe lên ánh sáng rất lạnh. Hừ, đến lúc này rồi còn muốn kéo nàng xuống nước sao? Đúng là tiện phó chết còn chưa hết tội. Nàng vội vàng lùi lại, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Tranh Nguyệt, đôi mắt mở to trên gương mặt nhỏ, nháy mắt đong đầy nước mắt, nhìn Tranh Nguyệt như nhìn thấy ác quỷ. Ngươi đừng tới đây, đừng. Sau đó nàng nhìn về phía Hàn nhị phu nhân cầu cứu, như không thể kiềm chế chính mình. Nhị phu nhân. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết ác phó này từ trước tới nay làm mưa làm gió, ức hiếp Tây Lương Mạt đã quen, cho nên nàng mới sợ như gặp quỷ như thế. Trần phu nhân vốn vì Mã cô cô nói mà có chút thay đổi cách nhìn với Tây Lương Đan và Hàn Nhị phu nhân, lúc này không khỏi cảm thấy đối phương không những trời sinh tính khắc nghiệt mà còn che giấu thái bình. Thật sự là... Bà không khỏi lắc đầu, nỗi lòng thương hại nhìn về phía Tây Lương Mạt. Bà nhớ trong phủ quốc công dường như còn có một nữ nhi do Lam đại phu nhân sinh ra, có lẽ chính là vị cô nương này, xem ra trong tay mẹ kế ngày qua không được tốt. Hàn Nhị phu nhân nhìn về phía Tây Lương Mạt mang theo vẻ tức giận lạnh giá, lập tức mở miệng, "Con không bịt miệng kéo tiện nâu này xuống cho ta." Lập tức có thô sử bà tử bắt đầu không khách khí bịt miệng Tranh Nguyệt, kéo nàng ta ra với vẻ mặt tuyệt vọng sợ hãi. Tranh Nguyệt liều mạng giãy giụa muốn nói, nàng ta thấy trong khoảnh khắc Tây Lương Mạt cúi đầu đã nở nụ cười độc địa trào phúng, nhưng nàng ta không còn cơ hội để nói nữa. Tranh Nguyệt bỗng nhiên hiểu ra, hôm nay Tây Lương Mạt đã thiết kế sẵn. Mình từng thích nhất ỷ vào tứ tiểu thư làm nhục Tây Lương Mạt, nhìn nàng rơi lệ cầu xin, lại không ngờ hôm nay phải lấy mạng để đền. Ngay cả hai bà tử đi theo Tranh Nguyệt cũng bị kéo xuống đánh 30 gậy, hấp hối, không biết có còn giữ được mạng hay không. Chúng nô phó đều hoảng sợ, thật không ngờ Hàn Nhị phu nhân thực sự trách phạt nha hoàn đắc lực bên cạnh nữ nhi vì đại tiểu thư chẳng khác nào hạ nhân kia. Khi nhìn về phía Tây Lương Mạt đang lo sợ không yên, trên vẻ mặt bọn họ đồng loạt thay đổi. Ánh mắt sắc bén của Hàn Nhị phu nhân bắn về phía vẻ mặt tái nhợt sợ hãi của Tây Lương Mạt, bà ta muốn xác định việc hôm nay là cố ý hay là vô tình. Thế nhưng nhìn một lúc lâu vẫn chỉ thấy nàng càng ngày càng run rẩy dưới ánh mắt mình, mới khó khăn xác định việc hôm nay chỉ là trùng hợp. Hàn Nhị phu nhân nở nụ cười tiến lên tự mình nâng Tây Lương Mạt dậy, nói như từ mẫu, "Mà tỷ nhi, hôm nay đều tại mẫu thân để con chịu uất ức." Tây Lương Mạt mang vẻ được thương mà sợ, đỡ lấy tay Hàn Nhị phu nhân, hốt hoảng nhìn bà ta nói, "Là mà tỷ nhi không hiểu chuyện và chạm nhị phu nhân mẫu thân." Sắc mặt Hàn Nhị phu nhân thoáng cứng lại, rồi thấy Tây Lương Mạt giống như phát hiện mình nói sai, vẻ mặt bất an sợ hãi, không khỏi cười nhạt, đúng là thứ đê tiện không có phong độ. Trần phu nhân lại than thầm, nhà đầu kia rất đáng thương, ngay cả gọi Hàn Nhị phu nhân là mẫu thân cũng không dám. Bà cười, bước lên muốn trấn an hai câu, lại phát hiện Tây Lương Mạt bên ngoài khoác một chiếc áo choàng trắng tinh, chất liệu tuy là lụa nhưng đã bị giặt đến xù lông, mà tay áo trong dưới vạt áo rộng đều như thêu viền, thật ra là một miếng vá. Tuy bà không muốn quá nhúng tay vào chuyện của phủ người khác, nhưng chuyện Lam thị chưa hạ đường bà vẫn biết, cô nương này rõ ràng là chính nữ, vì sao lại sa sút đến mức mặc y phục không bằng cả nô bộc của phủ quốc công. Hàn Nhị phu nhân có phần quá mức khắc nghiệt, thiếu tình cảm, dám rõ ràng ngược đãi chính nữ như vậy, rất mất nhân cách. Trần phu nhân vốn là người thẳng tính nhưng cũng không ngốc, bà dừng một chút bỗng nhiên cười nói, "Vị này là tiểu thư phải không? Quả nhiên có nhan sắc. Mấy ngày nay mẫu thân ngươi đang bận rộn vì tỷ muội các ngươi đấy. Ngày mai là tiểu yến cho các ngươi xem mặt. Ta đã thấy mặt mấy tỷ muội ngươi, có điều đến nay vẫn chưa gặp cô nương này đâu." Hàn Nhị phu nhân sinh hai con gái, nhị tiểu thư Tây Lương Tiên sẽ được đưa vào cung. Ngoại trừ tứ tiểu thư Tây Lương Đan tới tuổi nghị thân, còn có tam tiểu thư và ngũ tiểu thư, đều là dòng thứ cũng đã tới tuổi. Từ lâu Hàn Nhị phu nhân đã hạ quyết tâm dùng hôn sự của hai nữ nhi dòng thứ trải đường cho hai con gái của mình, đương nhiên cũng hết sức xem xét đối tượng. Bà chỉ không có ý định để ý tới tiểu thư Tây Lương Mạt. Dù sao Tĩnh quốc công cũng không nhớ tới cô con gái này, càng không nói đến nhà huân quý trong kinh thành. Sự tồn tại của nha đầu này thời thời khắc khắc nhắc nhở bà chỉ là bình thê. Nếu không phải muốn thấy con nhỏ này chịu khổ thay cho Lam thị, bà ta đã sớm diệt trừ thứ chướng mắt này. Vốn chỉ chờ lúc nào đó tùy tiện đuổi ra khỏi kinh thành, gả cho thương hộ, thậm chí cho một địa chủ ở nông thôn, hoặc là làm thiếp, từ cửa ngách nâng ra là được. Ai ngờ hôm nay, Trần phu nhân trùng hợp lại gặp được một màn này. Bà không thể để người ta bắt đầu đề câu chuyện. Hàn Nhị phu nhân lóe lên ánh mắt thâm độc, nở nụ cười. Trước giờ đại tỷ nhi hay xấu hổ, không chịu gặp người lạ, hôm nay thật là có duyên với phu nhân. Xem ra ngày mai không thể không để nó tới yến hội. Mã cô cô nhạy cảm phát hiện Trần phu nhân nhìn chằm chằm trang phục của Tây Lương Mạt, ý nghĩ trong đầu lập tức chuyển mấy vòng, bà ta cười nói với phu nhân. Đúng vậy, phu nhân còn chuẩn bị cho mà tỷ nhi rất nhiều y phục, lại không biết mà tỷ nhi đang tu thân dưỡng tính trước Phật. Nói thế nào cũng không chịu nhận, giờ đang để ở chỗ của đan tỷ nhi kìa,

Tây Lương Tiên nhìn như mềm mại đoan chính, thật ra tâm địa kín đáo nhất, như bông có kim, chẳng bằng Tây Lương Đan bề ngoài có vẻ tàn nhẫn ngang ngược, lại dễ ứng phó hơn, nắm đúng tâm tư là có thể dễ dàng trêu chọc. Bạch Nhụy nhìn vẻ mặt của Tây Lương Mạn, tâm tình vốn bất an chậm rãi bình tĩnh lại, có lẽ tiểu thư nói đúng. Ngày hôm đó, trong phủ Tĩnh Quốc Công nơi nơi bận rộn, khắp nơi một màu vui mừng, nhất là những tiểu thư đến tuổi còn chưa xuất giá, người người ăn diện. Thì ra, sau khi hạ triều, Tĩnh Quốc Công mời mấy lão gia, phu nhân và con trai cùng làm quan trong triều tới làm khách. Nhưng không ai biết, làm khách chỉ là lý do, trên thực tế là vì nghị thân cho các cô gái vừa độ tuổi trong nhà. Đây gọi là tiểu yến xem mặt. Mà ngày hôm đó, nhờ tài diệu thủ hồi xuân cộng thêm bàn tay trang điểm khéo léo của Tây Lương Mạn, gương mặt Tây Lương Đan không chỉ mịn màng như ban đầu, mà ngày càng tươi tắn động lòng người. Sáng sớm trong Hương Tuyết Các, Tam tiểu thư Tây Lương Sương và Ngũ tiểu thư Tây Lương Nguyệt do Vân Di Nương cùng Lưu Di Nương sinh đang cười khanh khách, vây quanh nhân vật chính của buổi nghị thân hôm nay, Tây Lương Đan, không ngừng khen ngợi. Hôm nay tứ muội trang điểm thật là xinh đẹp, còn đẹp hơn cả Lăng Dung quận chúa nữa kìa. Đúng vậy, mỹ nhân đệ nhất kinh thành nên là tỷ tỷ mới đúng. Trong Hương Tuyết Các treo đầy đồ trang trí hình hoa lê, sau tấm rèm nặng nề, mấy nàng thị tỳ cung kính đứng. Sát vách tường phía bắc là chiếc giường gỗ lim lớn che màn thưa màu vàng nhạt. Màn được kéo lên bằng hai lưỡi câu song ngư vàng ròng, trải nệm gấm bách điểu. Vách phía đông là hai cái tủ đứng khắc hoa lê, phía tây là một chiếc giá gỗ lim, trên đó có lư hương, hiển nhiên là hương trầm lê vô cùng quý giá. Một bình song ngư ba màu cắm hoa tươi theo mùa, đều là thứ quý trọng, có thể thấy được Tây Lương Đan được buông chiều không kém gì Tây Lương Tiên. Lúc này Tây Lương Đan đang lười biếng ngồi trước bàn trang điểm bằng gỗ lê khắc liên hoa, muốn cười mà không cười chỉ nói, nào có... Lăng Dung quận chúa kia đoạt giải đầu trong yến hội ngắm sen của hoàng hậu nương nương cơ mà, nghe nói là tài mạo song tuyệt đấy. Hôm nay nàng ta mặc một chiếc váy dài nhiều tầng đỏ tía, khoác áo ngoài lửng tay màu trắng khảm chân châu, tóc buông lơi búi kiểu vọng tiên, trên đó thả xuống vài hạt châu, châu sức trên đầu không nhiều, chỉ có một bông mẫu đơn lớn cánh trắng nhụy vàng, một cây châm đông châu điểm thúy tua dài, tua ngọc rất dài buông xuống tới ngực, giữa trán cũng điểm hạt châu. Mặt như phủ dung, môi đỏ mọng, lộ ra vẻ cuốn hút không hợp tuổi. Đó là bởi vì năm ngoái muội muội chưa cập kê cho nên mới để người khác giành được trước. Tam tiểu thư Tây Lương Sương cười tủm tỉm khen tặng, bỗng dùng vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn môi của Tây Lương Đan. Đúng rồi, môi của muội muội còn bôi thạch hoa quả mẫu đơn và mật ong nữa kìa, đúng là thứ hiếm lạ. Nghe nói mà tỷ nhi nghiên cứu ở nửa tháng mới được ba hộp nhỏ, có thể tặng tỷ tỷ một hộp không? Môi Tây Lương Đan quả thật là bôi thạch hoa, vừa sáng vừa mọng, vô cùng mê người. Tây Lương Đan thoáng ngừng, lập tức lạnh lẽo cười. Đúng vậy, tam tỷ cũng biết nha đầu kia lười, chỉ làm ra ba hộp nhỏ, nay ta có một hộp. Huyện chúa tỷ tỷ có một hộp cho mẹ, người muốn lấy của ai, người xứng chắc. Ả tiện nhân này ỷ vào thường ngày nịnh hót trước mặt mình, chính mình cho ả và nét mặt hòa nhã, nay còn dám vươn tay đòi đồ của nàng. Thứ thạch mẫu đơn hiếm lạ này, một ả thứ nữ do tiện thì sinh ra cũng xứng dùng. Tây Lương Sương bị nàng ta châm chọc cứng người, trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ, vội vã gượng cười nói, đúng đúng vậy, thạch hoa hiếm quý như vậy, đương nhiên chúng ta không xứng, phải quốc sắc như muội muội và huyện chúa mới là thích hợp nhất. Ngũ tiểu thư Tây Lương Nguyệt không lên tiếng, liếc nhìn Tây Lương Sương có chút khinh bỉ, chỉ cảm thấy đây là đồ tham lam lại không có mắt. Hai người lại đứng không một hồi, Tây Lương Đan xa cách, chỉ chốc lát sau thấy Lục Kiều vén mảnh tiến vào nói, tứ tiểu thư, huyện chúa tới. Ba vị tiểu thư trong phòng vội vàng đứng dậy, Tây Lương Đan hiếm khi nào lộ ra nụ cười thật lòng, bước lên trước đón Tây Lương Tiên mới vào cửa, ôm cánh tay chị ruột như làm nũng. Tỷ tỷ, hôm nay Đan Nhi có đẹp không? Huyện chúa, Tây Lương Sương và Tây Lương Nguyệt hành lễ. Tây Lương Tiên ngắm nhìn muội muội của mình, không khỏi lộ ra một chút kinh ngạc, dùng móng tay sơn son điểm đầu nàng ta, vô cùng thân thiết nói, nhà đầu, ăn diện như vậy cẩn thận ong bướm quấn quanh. Tỷ tỷ, người chỉ biết trêu chọc muội. Tây Lương Đan không phục, bĩu môi, xem ra trên mặt không có gì đáng ngại, làm mà tỷ nhi giúp muội trang điểm phải không? Tây Lương Tiên cười nói, giống như hoàn toàn không nhìn thấy trong phòng còn có hai tỷ muội khác. Tây Lương Sương và Tây Lương Nguyệt đành xấu hổ đứng im. Tây Lương Đan kiêu ngạo hừ một tiếng, Tiện nhà đầu kia, dám không chữa khỏi, muội sẽ lột da mặt nó xuống, khiến nó cả đời không thể gặp ai. Sao tỷ tỷ biết nó trang điểm giúp muội? Tây Lương Thiên mím môi nói, người bên cạnh muội khả năng thế nào ta còn không biết hay sao? Đúng rồi, nàng ta ở chỗ muội có chịu nghe dạy bảo không? Không kéo đau tóc muội chứ? Ai chẳng biết Tây Lương mà tính tình rụt rè, không lên được mặt bàn, còn chưa bằng một đại nha hoàn nhất thẳng. Chỉ cần căng thẳng sẽ làm sai chuyện, đánh vỡ chén trà hoặc thứ gì khác. Đã nhiều ngày ở chỗ Tây Lương Đan không biết thế nào, ngược lại tay nghề trang điểm còn tốt hơn cô chuyên trang điểm trong cung. Nếu như được chọn tiến cung, mang theo nàng ta. Tây Lương Đan có chút tính toán. Hừ, nó lại dám khiến muội đau một chút thì muội sẽ dùng ngòi ngựa của ca ca quất nó một cái. Vậy chẳng phải ngoan ngoãn rồi sao? Người đâu, đi gọi nha đầu kia lại đây, đổ cái bô trong tịnh thất đi. Tây Lương Đan đắc ý nói, sai Lục Kiều đi ra ngoài gọi người. Tây Lương Nguyệt vội vàng góp lời, quả nhiên tứ tỷ có cách dạy dỗ. Tây Lương Mạt đang trưng nước hoa nhài, hỏi cẩn thận thì ra sai nàng vào đổ bô, trong lòng nhất thời cười nhạt. Tây Lương Đan, người đây không tịnh cần hương tuyết cát này nữa phải không? Vào phòng, nghe Tây Lương Đan mệnh lệnh, nàng hiện ra chút do dự, không đợi Tây Lương Đan mở miệng nhục nhã, Tây Lương Sương đã xen lời trước. Thế nào? Tứ muội nói người dám không theo? Xưa nay Tây Lương Sương giúp cho Tây Lương Đan chèn ép người khác thành quen, vừa rồi Tây Lương Đan không nể mặt nàng ta, lúc này đương nhiên muốn chút giận lên người khác. Tây Lương Mạt nghe vậy dịu dàng cười nói với Tây Lương Sương, Sương tỷ nhi, ta đang giúp tứ tiểu thư làm son hoa nhài, nếu như sờ vào bô, không biết Sương tỷ nhi có thể giúp tỷ tỷ hay không? Có thể làm việc cho tứ tiểu thư đều là phúc của tỷ muội ta, không phải sao? Vẻ mặt nàng cực kỳ thành khẩn, lại nhẹ giọng khuyên nhủ, khiến cho người ta nghe mà không đành lòng từ chối. Huống hồ nàng còn tiện thể nâng tứ tiểu thư Tây Lương Đan ra. Tây Lương Sương vô thức cười lạnh, à tiện nhân như ngươi mà dám xài vào đường đường tam tiểu thư phủ Tĩnh Quốc công đi đổ bô. Lời vừa ra khỏi miệng nàng ta đã biết mình nói sai. Tây Lương Mạt lập tức nghi hoặc nói, sao vậy? Sương tỷ nhi cũng có lý do bất đắc dĩ như ta sao? Ta thì không sao, nhưng son này để bôi lên môi. Tây Lương Đan lập tức trừng mắt liếc Tây Lương Sương cười nhạt, thế nào? Làm việc cho ta là nhục nhã ngươi. Đúng rồi, tay Tây Lương Mạt sẽ sờ vào son phấn quý giá để nàng dùng, nếu sờ vào bô nước tiểu. Nghĩ thôi nàng ta cũng đã thấy buồn nôn. Sắc mặt Tây Lương Sương cứng đờ, vội vàng cười, nào có, chỉ là... Chỉ là cái gì? Hứ. Nụ cười của Tây Lương Đan dẫn theo một tia lạnh lùng nghiêm nghị, một thứ nữ nhỏ nhỏ cũng dám phản kháng nàng sao? Tây Lương Sương vốn còn muốn cố gắng viện lý do, lại bị Tây Lương Nguyệt kéo một cái, bỗng nhớ ra hôm nay là Tiểu Yến xem mặt, nếu đắc tội Tây Lương Đan, Hàn Nhị phu nhân nhất định sẽ không để cho nàng ta yên. Đành miễn cưỡng lộ ra nụ cười vặn vẹo. Được. Dứt lời, nàng ta nhích từng bước vào tịnh thất, bóp mũi nhịn một hơi thật sâu, cầm bô đi ra, bất chấp ánh mắt hả hê hoặc thương hại của mọi người trong phòng, vội vã đi ra cửa. Ánh mắt Tây Lương Mạt thoáng lóe lên, lén lút vươn chân dẫm lên làn váy của đối phương. Thân thể Tây Lương Sương nhất thời nghiêng đi, cái bô trong tay đổ về bên phải, vừa vặn hắt lên người Tây Lương Đan đang đắc ý rào rạt, trong phòng bốc lên một mùi nước tiểu nồng nặc. Không khí nhất thời đông cứng, tất cả mọi người ngẩn ra, nhìn Tây Lương Đan dơ bẩn nhếch nhác. Hết chương 8, hết tập 1. Đừng quên like, share và đăng ký kênh để cập nhật chuyện mới mỗi ngày nha. Xin chào và hẹn gặp lại.